Konoha Chi Quang, chương 241, một năm kỳ hạn đã tới, Soseki trở về, no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Jiraiya dùng phương thức như vậy triệu hoán đi ra, Kamabunta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phòng đài sụp đổ chi thuật là bọn họ thường dùng một chiêu chiến thuật bất quá, đặt mông ngồi xuống về sau, Kamabuntawa. Một tiếng liền bưng bít lấy cái mông nhảy dựng lên, vừa sót vừa tê chơi điện quang độc long toàn sao. Nhìn thấy Jiraiya, Kamabunta rút ra đoạn đao hướng hắn chém tới. Hỗn đản Jiraiya, đừng đem ta hướng loạn thất bát tao địa phương ném a, Jiraiya vội vàng né tránh, gãi đầu giới cười nói. Con cóc lão đại, hiểu lầm, hiểu lầm. Chung quanh ninja đều là một mặt mộng bức, Jiraiya đại nhân đây là chuyên môn triệu hoán thông linh thú đi ra phệ chủ sao? Kém chút bị Kamabunta đặt mông ép thành bánh thịt, hai người tách ra chiến đấu, cũng hướng phía Jiraiya vị trí chỗ ở công tới. Hỏa độn đại viêm đạn, lôi độn lôi long giống, dung độn dịch acid bom, lôi hỏa giao hội, nổ tung liệt diễm tụ hợp lấy xương acid từ đó tâm hướng bốn phía tung tóe qua, phảng phất lưu tinh hỏa vũ. Thấy thế, trong lúc kịch chiến tam phương ninja đều là sắc mặt hoảng sợ hướng nơi xa thoát đi. Không tốt, mau trốn a, mau tránh xa một chút, bị công kích này dính vào cũng không phải đùa giỡn. Jiraiya ba người đều ám đạo không tốt, có thể ai cũng không dám phân thần, e sợ cho bị hai người khác nắm lấy cơ hội. Đúng lúc này, một trận hàn khí lan tràn ra, hỏa diễm dập tắt, dịch axit đóng băng, nhỏ vụn băng tinh tùy phong phất phơ, để nguyên bản đáng sợ thiên tai cảnh tượng biến thành một bộ mỹ lệ hình ảnh. Hô, được cứu, chờ một chút, loại năng lực này là... Mọi người may mắn đồng thời, đột nhiên kịp phản ứng, có được loại năng lực này trừ vụ ẩn bên ngoài cũng chỉ có Konoha vị kia, quảng cáo. Sẽ là ai chứ? Sau một khắc, đối vân ẩn vụ ẩn ninja mà nói phảng phất ác mộng đồng dạng thân ảnh từ trong rừng rậm đi tới. Hai đại trận doanh nhất thời một mảnh kêu rên, à quái vật kia lại trở về, lại phải giống như trước giống nhau sao? Hẳn là so trước kia càng đáng sợ mới đúng, nghe nói thổ ảnh đều tại trên tay hắn cắm cái ngã nhào. Không chỉ là bọn họ, liền liền trung tâm chiến trường ba người cũng vô ý thức dừng lại chiến đấu. Ta so một năm trước càng mạnh bất quá, hỗn đản này cũng so một năm trước mạnh rất nhiều. Mogusa trong lòng phiền muộn, hắn tiến bộ lớn, nhưng đối phương tiến bộ tựa hồ so với hắn lớn hơn. Hắn cũng là để nhẫn đao thất nhân chúng xóa tên Shimizu Soseki. Hozuki New Moon híp híp mắt, tuy nhiên rất nhớ trả thù trở về, nhưng hắn cũng không có xúc động trực tiếp tiến lên. Tiểu gia hỏa này thật đúng là với lóa mắt, vừa đến đã đem bản tiên nhân danh tiếng cướp sạch. Jiraiya nghĩ linh tinh thầm nói, nếu như nói, một năm trước Soseki rời đi đông tuyến chiến trường lúc vẫn chỉ là từ từ bay lên ngôi sao mới, vậy hắn từ tây tuyến chiến trường lại lần nữa lúc trở về cũng đã là dẫm lên nham ẩn bên trên, từ đó danh chấn nhẫn giới đại nhân vật. Chỉ là xuất hiện ở chiến trường, cũng đủ để cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Đồ đai cẩn thận tiến lên hỏi nói, Mogusa đại nhân, muốn hay không chuẩn bị rút lui, ngươi đây là nói cái gì hỗn chướng lời nói. Mogusa cả giận nói, chẳng lẽ đường đường vân ẩn sẽ bị một tên tiểu quỷ hoàng sợ chạy. Nói hay lắm, Hozuki New Moon ở một bên cười nói, nếu không chúng ta tạm thời liên thủ coi như ta không tin được các ngươi. Mogusa bĩu môi, một người đối phó một cái đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn không biết xấu hổ không tin được ta. Chấm, Hozuki New Moon trong lòng âm thầm oán thầm, ngoài miệng thì là đáp ứng. Vậy liền để ta đi thử một chút vị này trong truyền thuyết Konoha ánh sáng thực lực đi, vừa vặn nhìn xem ta ốc sen cùng hắn ốc sen người nào lợi hại hơn. Lục vĩ tê khuyển sao? Tên kia giống như xác thực cũng là ốc sen hình thái, thậm chí ngay cả phun ra dịch acid năng lực đều rất giống. Đối diện Jiraiya âm thầm cân nhắc lấy. Bất quá, Soseki triệu hoán ốc sen chỉ là ốc sen tiên nhân một bộ phận, thật muốn triệu hồi ra hoàn toàn thể đến, lục vĩ hơn phân nửa không phải nó đối thủ. Bởi vì làm đối thủ là từng có một chiêu trấn phong tư vị chiến tích Soseki, Hozuki New Moon không dám có bất kỳ khinh thị, trực tiếp biến thân thành nửa vĩ thú hóa hình thức. Dung độn chi lang hù, có mãnh liệt tính ăn mòn dung dịch từ trong miệng hắn phun ra uyển giống như là thủy triều tuôn hướng Soseki chỗ Konoha trận doanh. Tuy nhiên công kích này nhìn qua không bình thường đáng sợ, nhưng một đám Konoha ninja cũng không lo lắng, chỉ là dùng chờ mong ước mơ ánh mắt nhìn về phía đứng tại trước người bọn họ Soseki. Dù là rời đi thời gian một năm, bóng lưng này nhìn qua vẫn là như thế đáng tin. Chỉ gặp Soseki trang giả vờ giả vịt hai tay vỗ con mắt hợp lại. Tiên nhân hình thức, bàng đại long mạch chakra không ngừng từ âm phong ấn bên trong tuôn ra, cảm giác mạnh mẽ tràn ngập tại thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Trước đó chưa từng có cường đại, Tiên pháp băng độn, Hyotong, Blizzard, đầy trời sương hoa từ không trung bay xuống, như mưa tên đồng dạng thổi hướng đối diện, trong nháy mắt liền đem mãnh liệt đánh tới thủy triều trực tiếp đóng băng. Vậy mà cùng ta chakra tương xứng, không, thậm chí là so ta mượn dùng vĩ thú chakra còn muốn to lớn, gia hỏa này là làm sao làm được. Hozuki New Moon có chút mờ mịt, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này tại chakra bên trên cứng rắn bọn họ Jinchuriki quái vật. Ngay tại hắn thất thần thời khắc, Soseki đem tay phải ấn trên mặt đất, sau một khắc tầng băng lấy cực nhanh tốc độ ở trên mặt đất lan tràn ra. Hozuki New Moon không dám thất lễ, tứ chi tiếp đất chạy như điên. Tại chạy trốn tứ phía đồng thời, hắn cũng không quên hướng Soseki phun ra dịch acid bom. Nhưng mặt Soseki liền tránh chớp lên một cái suy nghĩ đều không có, duy trì lấy nửa ngồi tư thế, bốn phía dựng thẳng lên hàn băng bình chướng. Dịch acid phun đánh vào hàn băng bên trên, không chỉ có không có đánh phá bình chướng, liền tự thân cũng bị đông cứng thành bình chướng một bộ phận. Gặp viễn trình công kích vô pháp có hiệu quả, sau lưng chập chờn sáu đầu cái đuôi đỏ thẫm yêu thú một cách chuyển hướng, biến hóa phương hướng hướng Soseki phóng đi. Bất quá, Soseki chung quanh vài trăm mét lĩnh vực đều đã sớm bị tầng băng bao trùm. Quảng cáo, Hozuki New Moon vừa mới chuyển trở lại, tứ chi liền lập tức bị hàn băng đóng băng, không chỉ như vậy, này hàn băng còn lan tràn hướng thân thể của hắn mỗi cái bộ vị. Nửa vị thú hóa lực lượng cường đại tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giam cầm thực chất hóa chakra khí lưu từ trong cơ thể hắn phun ra, đem bao trùm tại bên ngoài thân tầng băng toàn bộ bóc ra chấn toái. Nhưng hắn cũng không phải là không có bị thương tổn, mãnh liệt hàn ý để hắn cảm giác thân thể đều nhanh chết lặng. Làm sao cảm giác gia hỏa này băng độn, Hyotong, so đời thứ ba còn muốn lợi hại hơn, chẳng lẽ là này tiên thuật tác dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hozuki New Moon có chút hối hận chính mình lỗ mãng, nhưng bây giờ đã là tên đã trên dây, vạn mất cô em mờ hắn cũng đành phải bộc phát ra chakra vùi đầu xông về trước. Rốt cục khi hắn vọt tới Soseki trước người, một cái đuôi đập nát bình chướng, nghênh đón hắn là Soseki áp xúc vài chục lần tiểu hình thái dương. Tiên pháp mini áp xúc Rasengan, Cam, Hozuki New Moon trong miệng nói hàm nghĩa mơ hồ không rõ thô tục, sau đó liền bị bạo phát năng lượng chùm sáng cọ rửa thổi bay ra ngoài. Vô cùng chướng mắt quang mang, nương theo lấy mãnh liệt phong cắt kích thích mọi người mắt mở không ra. Khi quang mang tán đi, mọi người mới thấy rõ trước mắt dọa người một màn. Trên mặt đất một đầu dài đến mấy cây số cháy đen khe rãnh phảng phất là meteorite tại mặt đất cầy ra đến dấu vết. Tốt tốt đáng sợ. Cái này căn bản cũng không phải là ninja cấp bậc chiến đấu A, đang cùng Mokusa kịch chiến Jiraiya trực tiếp mắt trợn tròn kém chút bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh bay ra ngoài. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng Soseki tiến vào duy nhất một lần tiên nhân hình thức nhưng bây giờ càng xem càng không thích hợp này có tiên thuật chakra dạng này xa hoa lãng phí. Đừng nói duy nhất một lần tiên nhân hình thức cũng là dưới tình huống bình thường tiến vào tiên nhân hình thức cũng nên rời khỏi đi. Loại này hào sảng phương thức công kích thấy Jiraiya một trận nhãn Kurenai, nếu như hắn cũng có thể có loại này lượng cấp tiên thuật chakra, đừng nói là đối diện Mokusa, cũng là Mokusa ba hắn cũng chiếu đánh không lầm. Cách chương.